Chương 3411, Thiên Hồn Kinh. Đông đông đông đứng tại trên cánh đồng hoang, Phương Thần lờ mờ có thể nghe được, trong hư không mơ hồ chuyển đến tiếng trống trận âm. Phảng phất chiến tranh kèn lệnh thổi lên, để cho người ta nội tâm cờ hờ ân lờ động. Đây chính là chiến ma đại lục sao? Tại Phương Thần biết được trong tình báo, cái này chiến ma đại lục, chính là lúc trước thần vẫn chi chiến chủ yếu chiến trường một trong, tuyệt không phải thi đầu đại lục loại kia biên giới chiến trường có thể so sánh. Nhìn qua một vùng phế tích chiến ma đại lục, Phương Thần nội tâm thổn thức. Có thể tưởng tượng được, năm đó chiến ma đại lục, đến cùng đến cỡ nào hưng thịnh, nhưng mà cuối cùng ngăn cản không nổi thuế nguyệt tan mòn. Trên mặt đất, tư nở dê đoa nở bạch cốt, hóa thành cho tàn, dung nhập trong đất bùn. Đưa mắt nhìn lại, khắp nơi có thể thấy được tường đổ. Ông đột nhiên, trong đầu của hắn, nguyên thần rung động. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên ngây người. Toàn tức thân hình lóe lên, tìm một chỗ tản phá tiểu sơn khâu, khoanh chân ngồi trên mặt đất. Xoẹt chung quanh hắn, hội tụ khí tức vô hình, tạo thành một đạo cường đại bình chướng. Giờ phút này, trong đầu của hắn, hồn đạo lực lượng phun trào, nguyên thần bên trong lóe ra hào quang sáng chói. Gần như trong cùng một lúc, hắn vận chuyển thiên hồn kinh. Một lát sau, thiên hồn đã tại trong đầu của hắn, đã vận chuyển một vòng, lúc này một đạo yêu ớt ánh sáng, vẹn vẹn kéo dài một lát. Đạo kia sáng này liền từ từ sáng ngời lên. Ông Phương Thần có thể cảm giác được, thiên hồn kinh lực lượng, đều áp xúc đến đạo này ánh sáng bên trong. Trong đầu, nổi lên có thể thấy rõ ràng quỹ tích vận hành, đạo này ánh sáng dựa theo thiên hồn kinh quỹ tích vận hành, tại Phương Thần trong đầu du tẩu. Ánh sáng những nơi đi qua, hồn đạo lực lượng phát sinh trên bản chất bay vọt. Làm ánh sáng vận chuyển một vòng về sau, Phương Thần nguyên thần, rốt cục phát sinh một tia dị biến. Muốn đột phá sao? Phương Thần lẩm bẩm nói. Hắn nguyên thần, sớm đã bước vào cảnh thật, nhưng làm sao muốn lại lần nữa tăng lên, 10 phần khó khăn. Mà, có thiên hồn kinh về sau, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, liền có thể tăng lên nguyên thần cường độ. Còn nữa, lần đầu tới đến chiến ma đại lục, cảm nhận được trong hư không truyền đến từ thượng cổ gầm thét thanh âm, lâm vào đốn ngộ, trong đầu lập tức minh ngộ. Cho nên, hắn nguyên thần bắt đầu thuế biến. Lúc này, thiên hồn kinh uy lực, rốt cục hiện lộ ra. Năng lượng Phương Thần nhướng mày một cái, gần như không có bất kỳ cái gì suy tư, trực tiếp đem trước đó liền chuẩn bị tốt hồn đạo loại vật liệu, toàn bộ xuất ra, điên cuồng nuốt vào trong miệng. Thời gian qua một lát, những tài liệu này dược hiệu, liền hội tụ ở trong đầu, tạo thành một cái đáng sợ vòng xoáy, đem nguyên thần bao phủ ở trong đó. Ngưng. Theo thiên hồn kinh vận chuyển, Phương Thần nguyên thần cường độ, không ngừng mạnh lên. Hắn quanh thân, tản ra đáng sợ hồn đạo lực lượng. Khoảng cách nơi đây ngoài vạn dặm, một đầu đáng sợ yêu thú, đột nhiên dừng bước. Hắn mở ra đồng la lớn con ngươi, nhìn về phía bên cạnh, cảm ứng được nhìn cực kỳ đáng sợ hồn đạo lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Tam cước yêu thú kéo lấy thân thể cao lớn, nhanh chóng hướng phía hồn đạo lực lượng đầu nguồn lao đi, chỉ chốc lát sau liền phát hiện Phương Thần. Nhân loại tam cước yêu thú nhìn ra Phương Thần tại tu luyện. Hắn QNZ cảm thấy Phương Thần trên thân hồn đạo lực lượng đáng sợ. Chỉ là một cái âm nguyên cảnh võ giả, lại có thể tản mát ra cường đại như thế hồn đạo lực lượng. Tam cước yêu thú con mắt chuyển động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm nói, mặc kệ trên người ngươi có cái gì bí mật, hiện đưa ngươi tru sát, bí mật tự nhiên là biết được. Dứt lời, tam cước yêu thú đông nhiên khẽ động, mặt đất rung động, cái kia thân thể cao lớn, bay thẳng tiểu sơn khâu. Tại sắp tới gần Phương Thần thời điểm, móng vuốt nắm chắc thành quyền, đống nhiên một quyền đánh phía Phương Thần. Xoẹt, nhưng mà, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, đang tu luyện Phương Thần, đột nhiên mở to mắt. Khi hắn mở mắt một khắc này, đáng sợ quan mang, nổ bắn ra mà ra, thiên địa trong nháy mắt tạm đạm phai mở. Cút! Phương Thần khẽ quát một tiếng, trong đầu phóng xuất ra một tầng đáng sợ hồn đạo ba động, trong nháy mắt đụng vào tam cước yêu thú trên thân. Ầm, cái sau còn chưa kịp ngăn cản, thân hình khổng lồ tiểu bị đánh bay. Giống ngã trên mặt đất tam cước yêu thú, phẫn nộ gào thét, đứng lên tiếp tục tiến công. Người muốn chết. Phương Thần động sát ý, hắn hai con ngươi lấp lóe, thiên hồn kinh vận chuyển, đáng sợ hồn đạo lực lượng, đối tam cước yêu thú tạo thành tối cường xung kích. Cái sau bị Phương Thần hồn đạo lực lượng xung kích, thân thể rõ ràng run lên. Thừa dịp thời gian này, Phương Thần một kiếm bổ ra. Giang giác hồng ly kiếm mang theo vô tận lực lượng, một kiếm chặt đứt tam cước yêu thú một chân. Tiếng kêu thê thảm, theo tam cước yêu thú trong miệng truyền ra, hắn hoảng sợ nhìn xem phương thần, toàn thân phát lạnh. Nhân loại, đây là hiểu lầm. Tam cước yêu thú miệng nói tiếng người, cầu xin tha thứ. Hiển nhiên, hắn cũng biết phương thần đáng sợ. Tại nói thế nào, hắn tại dương nguyên cảnh bên trong, cũng coi là cường giả đỉnh cao. Nhưng mà, trước mắt cái này nhân loại võ giả, vẹn vẹn một ánh mắt, liền đem hắn đánh bay. Sau đó một kiếm kia, càng là thần lai chi bút, đơn giản làm hắn run sợ. Ta đi ngang qua nơi đây, cũng không phải là hữu tâm muốn làm phiền ngươi. Cảm nhận được phương thần trên người sát ý về sau, tam cước yêu thú vội vàng nói. Phương thần không để ý đến tam cước yêu thú, tay cầm hồng ly kiếm, tiếp tục đi tới. Thấy thế, tam cước yêu thú rốt cục cảm thấy tử vong nguy cơ bao phủ, hắn vội vàng từ trong ngực, lấy ra một khối ngọc bội, ném cho phương thần. Nhân loại, khối ngọc bội này, chính là ta theo nào đó một chỗ cổ xưa trong di tích đạt được, nội bộ ẩn chứa một đạo pháp môn, xem như của ta bồi tội lễ vật. Chúng ta đến đây dừng tay, ngươi xem coi thế nào thời khắc mấu chốt, tam cước yêu thú cũng không lo được nhiều như vậy. Phương thần tiếp nhận ngọc bội, nhìn lướt qua, bỏ vào trong túi. Hưu hồng ly kiếm vung dậy, một kiếm bổ ra, tam cước yêu thú thân thể, trong nháy mắt nổ tung lên. Nhân loại, ngươi gạt ta. Kinh khủng dòng lũ bên trong, quanh quần tam cước yêu thú phẫn nộ gào thét, cũng không cam lòng thanh âm. Thần vẫn chiến trường, vô cùng nguy hiểm. Có thể tại bực này ác liệt huyễn cảnh bên trong sống sót, trên cơ bản đều là tâm ngoan thủ là người. Như vừa mới phương thần thực lực yếu, kia tam cước yêu thú chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Sở dĩ, phương thần không lưu tình chút nào đem chém giết. Ngọc bội kia, ngược lại là kỳ lạ. Phương thần cường đại thần thức, thẩm thấu đến ngọc bội nội bộ, thế mà không có phát hiện cái gì. Của ta nguyên thần, tu hành thiên hồn kinh về sau, đã đến gần vô hạn thánh cảnh. Thế mà không cách nào xem xét phương thần như mày. Mặc dù tu hành thiên hồn kinh, hắn nguyên thần tăng lên không ít, nhưng khoảng cách thánh cảnh, vẫn là có một chút khoảng cách. Chỉ cần có thể tìm tơ y hồn đạo loại thiên tài địa bảo, bước vào thánh cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ, hắn nguyên thần, so với cảnh thật đỉnh phong còn mạnh hơn rất nhiều, có thể xưng là nửa bước thánh cảnh. Vừa mới động tinh khá lớn, rời khỏi nơi này trước đi. Phương thần thả người nhảy lên, biến mất trong hư không. Hắn vừa rời đi không lâu, tự có mấy đạo tiếng xé gió truyền đến. Mấy cái võ giả, hiện thân tiểu sân khâu. Vừa mới rõ ràng cảm thấy đáng sợ hồn đạo lực lượng ba động, vì sao đột nhiên biến mất cái đó là tam cước yêu thú thân thể nơi này kinh lịch một trận kịch chiến, kia tam cước yêu thú hẳn là bị nhân loại võ giả giết chết. Mấy người nghị luận ầm ĩ đột nhiên, có người kêu sợ hãi. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm tam cước yêu thú thân thể. Các ngươi nhìn. Nghe được thanh âm của hắn, đám người ánh mắt đồng loạt rơi vào tam cước yêu thú trên người. Tam cước yêu thú thân thể là bị một kiếm xuyên thủng, các ngươi nhìn những tổn thương này, phi thường chỉnh tề. Nghe vậy, đám người sắc mặt đột biến. Chẳng lẽ là kiếm thiên hậu rời đi tiểu sơn khâu về sau, phương thần một đường đi về phía tây. Kia diệt thế cổ tôn vẫn lạc chi địa, hẳn là ngay tại phía trước đi, phương thần lẩm bẩm nói. Trên đường đi, hắn gặp không ít nhân loại võ giả, nhưng đều không có giao thủ, vội vàng gặp thoáng qua. Dù sao, cổ xưa di tích mở ra sắp đến, đám người đều đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu, không nguyện ý đơn giản gây phiền toái. Hô Phương Thần dựa vào một cái tàn phá cột đá tọa hạ nghỉ ngơi. Tiểu hữu. Đột nhiên, một thanh âm truyền vào trong tai. Phương Thần trong nháy mắt cảnh giác nhìn xem bốn phía, thình lình ở giữa phát hiện, không biết khi nào, tại cột đá hậu phương xuất hiện một vị lao giả tóc trắng. Kỳ quái là, rõ ràng lao giả tóc trắng ngay tại sau lưng, hắn lại không cảm ứng được chút nào khí tức. Điều này làm cho phương thần nội tâm, nhấc lên kinh đào hải lãng. Ngũ hành thánh cảnh cường giả phương thần lẩm bẩm nói. Lao giả tóc trắng cười tủm tỉm nhìn xem phương thần. Không biết tiền bối ở đây, vạn bối có nhiều quấy rầy, như vậy cáo tử. Phương thần ôm quyền, chuẩn bị rời đi. Theo ngươi một đường. Muốn nói với ngươi nói chuyện, liền chút mặt mũi này cũng không cho lão già ta sao? Lão già tóc trắng ôn hòa nói. Phương thần khẽ giật mình. Không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm lão già tóc trắng, trong lòng của hắn nghĩ lại, đoán chừng là trước đó cùng tam cước yêu thú chiến đấu ba động quá lớn, gây nên lão già tóc trắng chú ý a bị lão già tóc trắng nhìn chằm chằm. Phương thần tê cả da đầu, phảng phất toàn thân bí mật đều bị hắn nhìn thấu. Sau một lúc lâu, lão giả tóc trắng kia nóng rực ánh mắt thu liễm, ngồi ở phương thần bên cạnh. Âm nguyên cảnh tu vi, nhưng lại có dương nguyên cảnh chiến lực, lại chiến lực cực mạnh. Trọng yếu nhất chính là, ngươi nguyên thần, so với bình thường dương nguyên cảnh đỉnh phong võ giả đều mạnh hơn, thậm chí âm dương nguyên cảnh đại viên mãn đều không nhất định so với ngươi còn mạnh hơn. Lão giả tóc trắng chậm rãi nói, mà lại, ta ở trên người của ngươi, cảm ứng được một cỗ khí tức đặc biệt. Nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là đến từ thái cổ hỗn độn a. Cái gì? Phương Thần run lên bần bật, trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm lão giả tóc trắng. Hắn thế mà biết được thái cổ hỗn độn, chẳng lẽ hắn là thánh cung trong lịch sử một vị nào đó cường giả sao? Xin hỏi tiền bối, thế nhưng là ta thái cổ hỗn độn nhân tộc tiên tổ Phương Thần gấp rút hỏi. Lão giả tóc trắng nhẹ nhàng lắc đầu, ta không phải. Kia ta đã từng thấy qua một người, hắn đến từ thái cổ hỗn độn, trên người hắn có giống như ngươi tàn khuyết không đầy đủ trí cao quy tắc khí tức. Nghe vậy, Phương Thần càng thêm nghi hoặc. Không biết tiền bối gặp phải là người phương nào, ta cu nở dê không biết, năm đó chỉ là nhìn liếc qua một chút. Lão giả tóc trắng no y Phương Thần hơi nghi hoặc một chút, lão giả tóc trắng đi theo chính mình một đường, chẳng lẽ chỉ là vì cùng chính mình nói những này không biết tiền bối tìm văn bối, có chuyện gì không? Lão giả tóc trắng nâng đỡ sợi râu, cười nói, không có gì, chỉ là muốn kết một thiện duyên mà thôi. Phương Thần ngây người. Lão giả tóc trắng cu nở dê không cho hắn hỏi thăm cơ hội, nhẹ lướt đi.